trọng sinh trở về, nữ chính giết luôn nam chính rồi. Chương 150, nam chính chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đúng là đáng chê mà. Nhan Ly đưa ra đáp án cho cái gọi là thâm tình của hắn. A Ly, lại đây, đứng cùng tôi, chúng ta có thể cùng nhau thống trị thế giới này. Nhan Ly cạn lời, không phải. Nhan Ly đầu đầy vạch đen. Có phải anh đọc nhiều tiểu thuyết đô thị ngựa đực quá rồi không? Đọc đến hỏng cả não rồi à? Còn thống trị thế giới hả? Ha ha, một quả tên lửa B, á, N tới. Là người thành thật ngay. Cho dù Nhan Ly tự nhận dị năng của mình rất mạnh, cũng không dám công khai chống lại lực lượng chính thức. Nếu không trang bị chiến lược xuất hiện, cho cốt cũng không còn. Hai bên giằng co, Bùi Tư Dạ không kiêng dè gì, giơ tay sử dụng dị năng hệ lôi. Nhan Ly Sa sầm mặt, đây là trong nhà, tùy tiện sử dụng lôi điện, không cẩn thận sẽ làm hại đến mọi người, toàn quân bị diệt cũng là chuyện có thể. Anh đúng là đồ điên. Nhan Ly phản công, đồng thời phải phân tâm sử dụng tinh thần lực tạo kết giới bảo vệ đồng đội. Đòn tấn công bị Bùi Tư Dạ dễ dàng đỡ được. Nhan Ly, chắc em cũng không muốn bạn bè của mình chết đâu nhỉ? Bùi Tư Dạ nở nụ cười đầy đắc ý, Hàn Tiếu Tiếu bị khống chế. Thứ như tinh thần lực, không nhìn thấy không sờ được. Cho dù tốc độ của Hàn Tiếu Tiếu có nhanh đến đâu, cũng không nhanh bằng phạm vi bao phủ của tinh thần lực. Mà Lạc Ninh bên cạnh vì bảo vệ Hàn Tiếu Tiếu đã vận dụng tinh thần lực đến cực hạn, khóe mắt đã rỉ ra chất lỏng màu đỏ tươi. Một sơ suất lại để hắn chui vào chỗ trống. Bùi Tư Dạ, anh muốn chết. Nhan Ly nổi đầy gân xanh trên trán, đấu tinh thần lực với cô hả? Được thôi. Tiếng gầm rú của zombie đang đến gần. Nhan Ly, em không nghe thấy sao? Bùi Tư Dạ khẽ cười, tôi có thể điều khiển tất cả zombie trên thế giới này. Ngoan ngoãn nghe lời, hay là bị zombie bao vây? Nhìn bạn bè của em đều trở thành một phần của bầy zombie. Tôi cho em thời gian lựa chọn, khi tập trung toàn lực sử dụng tinh thần lực. Nhan Ly không thể cử động, tên Bùi Tư Dạ này không biết giở trò gì, lại trở nên mạnh mẽ đến bất thường. Không đúng. Có lẽ là do hắn đã không còn là con người nữa. Anh đã trở thành zombie vương. Nhan Ly co rút đồng tử. Cuối cùng cũng tìm ra chỗ không đúng. Đấy, em lúc nào cũng thông minh như vậy. Bùi Tư Dạ đưa tay sờ cằm. Có vẻ rất hài lòng với phản ứng của Nhan Ly. Bên cạnh tôi đang thiếu người tài như em. Em ở lại bên cạnh tôi. Chúng ta cùng nhau đi đến đỉnh cao của cuộc đời không tốt sao? Bùi Tư Dạ bây giờ, rõ ràng là một tên phản diện. A Ly, lại đây. Bùi Tư Dạ đưa tay về phía Nhan Ly. Đừng phí sức nữa, tinh thần lực của em không mạnh bằng tôi. Hắn là song dị năng. Tất cả sức mạnh chỉ cần cung cấp cho hai thứ này. Cộng thêm bây giờ lại có thân phận kép là zombie vương và dị năng giả. Trên đường đi, hắn gần như đều dưỡng sức, còn hấp thụ rất nhiều tinh hạch zombie. Em không ngoan ngoãn nghe lời, người phụ nữ này sẽ nổ tung mà chết. Bùi Tư Dạ không hề khách sáo. Hàn Tiếu Tiếu, Nhan Ly, đừng tin lời của tên khốn này. Khi cần thiết em sẽ tự sát. Em sẽ không là uy hát. P, chị mau đánh C, H, E, T hắn đi. Lời này vừa nói ra, Lạc Ninh lại là người căng thẳng trước. Cậu gằn giọng, Hàn Tiếu Tiếu, đừng có tùy hứng, người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Lạc Ninh đang căng thẳng, Hàn Tiếu Tiếu không nói bậy, cũng không tùy hứng. Cô ấy thực sự đang suy nghĩ đến chuyện này. Chưa ăn thịt lợn, chẳng lẽ chưa từng thấy lợn chạy sao? Những tình tiết phản diện uy hát, y, ế. B nhập vật chính như thế này, trên phim chẳng phải đều diễn như vậy sao? Chỉ là nhân vật chính thường sẽ bị uy hát, P, do đó bị kéo chân sau. Nhưng Hàn Tiếu Tiếu không muốn làm kẻ vướng víu. Cô nàng không phải là điểm yếu, càng không phải là nhược điểm. Bị tinh thần lực của Bùi Tư Giác khống chế, Hàn Tiếu Tiếu không thoát ra được, đó là do bản thân cô vô dụng, là do mình kém cỏi. Nhưng Hàn Tiếu Tiếu cô cho dù có chết cũng tuyệt đối không làm kẻ kéo chân sau. Nhan Ly đã cứu Hàn Tiếu Tiếu một mạng, nếu không có Nhan Ly, Hàn Tiếu Tiếu đã chết từ lâu rồi. Cho nên mỗi ngày sống thêm được, trong lòng Hàn Tiếu Tiếu đều cảm thấy mình đã lời to rồi. Bụp, một sẻng đập xuống, Mục Tuyết Ca xoa xoa cổ tay. Ngay lúc Nhan Ly và Bùi Tư Giác dùng tinh thần lực khống chế lẫn nhau, Mục Tuyết Ca ra hiệu cho Nhan Ly tiếp tục dây dưa với hắn, còn bản thân thì lặng lẽ đi vòng ra sau lưng Bùi Tư Giác, giơ cao sẻng đập mạnh xuống. Thực lực của Mục Tuyết Ca không thua kém Nhan Ly, có thể cưỡng chế thoát khỏi sự khống chế của tinh thần lực, để ngăn Dương Thanh Y gào to nhắc nhở Bùi Tư Giác. Nhan Ly trong lúc không ai hay biết đã tiện thể dành ra một chút tinh thần lực để khống chế cô ta. Khống chế Bùi Tư Giác thì khó, nhưng bảo Dương Thanh Y câm miệng thì có gì khó. Hành động này của Mục Tuyết Ca trực tiếp khiến Bùi Tư Giác vỡ đầu. Không, Dương Thanh Y hoảng sợ hét lớn. Sự khống chế của tinh thần lực tan biến trong nháy mắt, Bùi Tư Giác ngã xuống đất. Nhan Ly mặt đầy vẻ ghét bỏ, khinh thường nói, Bùi Tư Giác, anh đọc nhiều tiểu thuyết và xem nhiều phim quá rồi nhỉ. Thủ đoạn cấp thấp như thế này mà cũng dùng được. Vô lý, dầm, cánh cửa lớn bị đập vỡ, từng đàn zombie ùa vào. Bản edit của mắm muối chanh đường siêu dễ thương. Đọc xong nhớ follow tôi nha, hoặc theo dõi tôi bên page mắm muối chanh đường. Ngày nào cũng có chuyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè. Ba sau gáy của Bùi Tư Giác đã vỡ nát. Dương Thanh Y vừa khóc vừa dùng dị năng chữa trị cho hắn. Tiện thể còn ổ tay cho hắn uống máu. Đúng là kẻ si tình. Nhan Ly nhìn thấy cảnh này, lắc đầu, rồi giơ tay lên. Dương Thanh Y đúng là không sợ virus zombie, nhưng sợ vũ khí của con người. Đám zombie nhận được lệnh của Bùi Tư Giác, tất cả đều xông vào, vây quanh hai người họ tạo thành một lá chắn bảo vệ bằng xác thối. Nhưng cho dù trong tình huống hỗn loạn như vậy, Nhan Ly vẫn liên tục bóp cò. Dương Thanh Y đối diện cô vẫn bị n thành cái sàng. Lần đầu tiên thất thủ, lần này Nhan Ly không tùy tiện như vậy nữa. Cô trở nên cẩn trọng hơn. Sau khi n ngất Dương Thanh Y, Nhan Ly trực tiếp dùng dị năng hệ lôi đánh vào khu vực kia. Lo lắng để lại hậu họa, cô còn lấy xăng từ trong không gian ra, đổ từng thùng lên đó. Nhan Ly muốn thiêu hắn thành tro. Một đống tro tàn chẳng lẽ còn có thể sống lại? Cách chương.